Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5016, nói chuyện giao dịch 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiếu niên không cần nghĩ ngợi đưa ra yêu cầu. Ta giúp ngươi, ngươi không thể lại cản trở ta tiếp cận Tiểu Kiều Kiều. Ngô, việc này, Mạc Liên Thành mắt đen quỷ quang hiện lên, liếc mắt nghiến răng nghiến lợi đưa ra yêu cầu thiếu niên. Thưởng thức thiếu niên nghẹn khuất bị khinh bỉ giảng, Mạc Liên Thành môi mỏng ngậm cười như không cười độ cung, sau đó, khuỷu tay khởi động tới, chi cầm, lười biếng bộ dáng, bắt đầu trầm ngâm. Làm ta ngẫm lại, thiếu niên trầm mặc chờ đợi, đối lần này giao dịch, hắn có tuyệt đối tin tưởng. Hắn chắc chắn, Mạc Liên Thành nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Mạc Liên Thành lại đánh giá hắn một hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Có cái vấn đề. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, còn muốn hỏi chuyện, phiền toái, thiếu niên bắt bẻ mà quét mắt Mạc Liên Thành. Ngươi hỏi, thiếu niên trong lòng so đo, nếu là, hắn không thích vấn đề, như vậy tùy khẩu có lệ cái đáp án hảo. Dù sao, thật giả liền tự thân hắn ta biết, Mạc Liên Thành biểu tình trở nên tiêu túc, đen nhánh không thấy đế mâu hoa, gắt gao khóa ở thiếu niên trên mặt, không buông tha hắn rất nhỏ một tia biểu tình biến hóa. Người như vậy tới gần Tiểu Kiều Kiều nguyên nhân là cái gì? Thiếu niên ngẩn ngơ, nguyên nhân, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng cái này bí ẩn, hắn không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Tuy rằng ngay từ đầu tới gần Tiểu Kiều Kiều, có người nguyên nhân, nhưng là, sau lại ở chung lâu rồi, hắn xác thật là thích thượng cái kia tiểu gia hỏa, không quan hệ tình. Ái, hơn nữa, tới gần Tiểu Kiều Kiều, hắn kia cổ bất an phân cảm xúc. Sẽ được đến ngắn ngủi bình ổn. Lại giống vậy mấy ngày này, hắn không chạm vào Tiểu Kiều Kiều, trong cơ thể kia một cổ táo bạo lại bắt đầu như ẩn như hiện ở di động. Thiếu niên chậm rãi nhìn về phía khúc đàn nhi trong lòng ngực làm cho người ta thích Tiểu Kiều Kiều. Tiểu gia hỏa chính mùi ngon mà gặm linh quả điều, chú ý tới hắn tầm mắt, liệt khai cái miệng nhỏ, mở to hắc bạch phân minh thanh triệt mắt to, nỗ lực vươn tay nhỏ. Ý bảo hắn lấy đi nàng trắng nõn tay nhỏ trong lòng, một cái gặm hơn phân nửa linh quả điều. Ca ca, ha ha, tiểu gia hỏa tuy nhỏ, cũng đã hiểu được muốn thân nhân. Thiếu niên tưởng đối nàng cười, phát hiện, có điểm khó, đột nhiên mà, thiếu niên tâm tình trở nên thực phức tạp. Tiểu Kiều Kiều có thể làm ta tâm cảnh bình tĩnh, Mạc Liên Thành lưu ý thiếu niên sắc mặt biến hóa, thực tự nhiên, ở bọn họ xem ra. Thiếu niên lời này không giống nói dối. Hai vợ chồng không giấu vết mà giao lưu một cái ánh mắt. Tuy rằng còn không có làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng là, thấy hắn bộ dáng này, liền biết, ít nhất, sẽ không nguy hại đến Tiểu Kiều Kiều chút nào, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, bọn họ là nhìn quen thế đạo nhân tâm. Thiếu niên là nói lời nói thật, lại cũng không nhất định là toàn bộ. Hai vợ chồng cũng không trông cậy vào thiếu niên có thể đem toàn bộ sự thật nói ra. Chỉ là, Mạc Liên Thành nhưng không tính toán, làm thiếu niên một câu có lệ qua đi. Chỉ là điểm này, cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Lúc này, thiếu niên từ phức tạp tâm tình chung khôi phục lại, dầu dĩ nói. Vấn đề này, không tính quan trọng đi. Vấn đề này không quan trọng. Kìa cái gì vấn đề, so với hắn bảo bối nữ nhi quan trọng. Mạc Liên Thành bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, chân thật đáng tin miệng lưỡi, nhàn nhạt phân phó. Nghĩ kỹ, lại đến tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ ý thức được cái gì, thiếu niên nhìn mắt quay đầu nhỏ, ngây thơ mờ mịt hồi nhìn hắn Tiểu Kiều Kiều. Đúng lúc vào lúc này, hắn gặp được Mộ Gia không kiên nhẫn muốn đuổi người thần sắc, phá lệ mà nóng nảy. Uy, ta hôm nay tới không phải muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Là nói giao dịch, 5019, cách chương.